Thần cấp đặc công hệ thống, chương 280, bao quát thân thể của ngươi. Góc truyện audio.com, bởi vì hạn chế nguyên nhân, đã xem Tứ Dã cải thành Hứa gia, Mãnh Hổ cải thành Ngụy gia, Huyết Lang cải thành Hạ gia. Hứa Thục Văn che miệng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hứa Lợi Cường thì giống như là ăn con ruồi, miệng mở lớn, nhìn trợn mắt hốc mồm. Lâm Hoan thật chỉ dùng một quyền liền đem Lý Trung đánh bay đi. Vậy hắn thực lực phải khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ, hắn là một tên võ đạo tông sư? Cái suy đoán này để Hứa Thục Văn cùng Hứa Lợi Cường trong lòng chấn kinh, cảm xúc lại tăng lên mấy phần. Qua vài giây sau, Lý Trung chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó hắn trên mặt vẻ sợ hãi nhìn về phía Lâm Hoan hỏi, ngươi là võ đạo tông sư? Lâm Hoan kiệt ngạo nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, không sai tiểu. Gia ta trước mấy ngày mới đột phá đến võ đạo tông sư lĩnh vực. Đạt được xác nhận về sau, Lý Trung một hồi lâu nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu hắn mới hỏi, ta có thể hỏi một lần ngài năm nay bao nhiêu tuổi sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại nói, ta 23 thế nào? 23, Lý Trung chỉ cảm thấy bản thân vào hôm nay chịu đến xung kích so dĩ vãng tất cả xung kích cộng lại đều muốn to lớn. 23 tuổi võ đạo tông sư, người này là yêu nghiệt sao? Ngẫm lại bản thân tại 42 tuổi năm đó bước vào võ đạo đại sư lĩnh vực lúc trong lòng vẻ đắc ý, Lý Trung quả thực vô cùng xấu hổ. Cùng Lâm Hoan cái này 23 tuổi liền trở thành võ đạo tông sư yêu nghiệt so sánh, hắn 42 tuổi mới trở thành võ đạo đại sư quả thực chính là rác rưởi bên trong chiến đấu cơ. Một bên Hứa Thục Văn sau khi khiếp sợ chính là vô cùng hối hận, nàng vội vàng. Đi đến Lâm Hoan trước người, dùng một loại giọng khẩn cầu nói ra, Lâm tiên sinh, mới vừa rồi là ta không đúng, ta không nên dùng loại phương thức này thăm dò ngài, xin ngài tha thứ ta. Chấm, tha thứ, Lâm Hoan tà dị nhìn chằm chằm Hứa Thục Văn, sau đó cười lạnh nói, ngươi lấy cái gì đem đổi lấy sự tha thứ của ta. Chấm, Hứa Thục Văn sắc mặt trắng nhợt nói ra, ta có thể cho ngài tiền thuê. Lâm Hoan ngửa mặt lên trời cười một tiếng, cuồng ngạo nói ra tiền thuê. À ta không thiếu tiền, lần này tới giúp các ngươi cũng chỉ là xem ở phó thúc thúc trên mặt mũi. Có thể các ngươi cũng không tin nhiệm ta, chấm, đã như vậy ta làm gì còn muốn lưu lại giúp các ngươi. Nói xong hắn liền quay người đi ra ngoài, Lâm tiên sinh, Hứa Thục Văn quá sợ hãi phía dưới, cũng không lo được cái gì nam nữ hữu biệt trực tiếp liền giữ chặt Lâm Hoan cánh tay, ngữ khí. Cầu khẩn nói ra, Lâm tiên sinh, là ta sai rồi, mời ngài nhất định muốn lưu lại giúp chúng ta, nếu như ngài không giúp chúng ta, Hứa gia sẽ bị Ngụy gia bức cho chết. Vô luận ngài đưa ra điều kiện gì, chỉ cần chúng ta Hứa gia có thể làm được ta đều có thể đáp ứng ngài. Bất kỳ điều kiện gì, Lâm Hoan xoay người, trêu đùa nhìn xem Hứa Thục Văn gương mặt xinh đẹp. Đúng vậy, bất kỳ điều kiện gì, Hứa Thục Văn dùng sức chút dưới đầu, biểu lộ kiên quyết. Lâm Hoan thân thủ ôm lấy Hứa Thục Văn cái cằm tà dị cười nói, cũng bao quát thân thể của ngươi sao. Hứa Thục Văn thân thể run lên, biểu lộ không ngừng biến ảo. Tì, một bên Hứa Lợi Cường muốn nói lại thôi, hắn là muốn khuyên Hứa Thục Văn đáp ứng dâng ra thân thể, có Lâm Hoan cái này võ đạo tông sư tọa chấn, Ngụy gia mấy vị kia cao thủ thần bí lại coi là cái gì. Chỉ cần làm xong Ngụy gia, còn lại Hạ gia tiện tay liền có thể thu thập hết, đến lúc đó, Hứa gia còn không phải độc bá hoa thành. Mặc dù Hứa Lợi Cường không phải Hứa Tứ Dã thân sinh tử, nhưng Hứa Tứ Dã đối với Hứa Lợi Cường lại tượng con ruột đồng dạng yêu thương. Đợi đến Hứa gia độc bá hoa thành, hắn Hứa Lợi Cường há không chính là hoa thành thế giới dưới đất thái tử. Nghĩ đến khi đó mình bị trước mọi người cầm giữ sau đám phong quang tràng cảnh, Hứa Lợi Cường cả người đều lâng lâng. Do dự sau một hồi, Hứa Lợi Cường hay là mở miệng nói ra, nếu không, ngươi liền đáp ứng Lâm tiên sinh đi. Hứa Thục Văn biến sắc hơi kinh ngạc lại có chút thất vọng nhìn về phía Hứa Lợi Cường. Lâm Hoan đồng dạng đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm không hiểu nhìn xem Hứa Lợi Cường. Bị bọn hắn đồng thời nhìn chăm chú, Hứa Lợi Cường thân thể siết chặt gượng cười nói, Lâm tiên sinh dáng dấp tuấn tú lịch sự thực lực cũng là siêu phàm thoát tục, để Lâm tiên sinh làm tỷ phu của ta, trong lòng ta 100 cái hài lòng. Ha ha, Lâm Hoan phát ra một trận cười to tiếp lấy giễu cợt nói, ngươi là ngu ngốc sao? Ta muốn chính là ngươi tỷ thân thể, không phải muốn cưới tỷ ngươi làm vợ. Bị hắn ở trước mặt mắng ngu ngốc, Hứa Lợi Cường cũng chỉ có thể là ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói ra phản bác ngữ. Nói đùa, người ta thế nhưng là võ đạo tông sư, một đầu ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết tồn tại, hắn Hứa Lợi Cường có mấy cái mạng đi cùng một cái võ đạo tông sư già mồm a. Lâm Hoan quay đầu đi, nhìn xem Hứa Thục Văn nói, thế nào, điều kiện này ngươi có thể đáp ứng sao? Hứa Thục Văn hít sâu một hơi nói, có thể, nhưng là ngươi. Trước hết giúp chúng ta hứa ra vượt qua bây giờ cửa ải khó, về sau ta mới có thể. Có thể đem thân thể giao cho ngươi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Thục Văn, thật lâu không nói gì. Kỳ thật hắn cũng không phải là thật muốn có được Hứa Thục Văn thân thể, hắn làm như vậy chỉ là cho thấy một cái thái độ. Làm cổ võ thế gia thiên tài tử đệ, nếu như bị người dùng như thế vụng về thủ đoạn thăm dò qua đi còn không bão nổi cái kia còn có con em thế gia tôn nghiêm sao? Ngay tại Hứa Thục Văn sắp bị Lâm Hoan nhìn không thở nổi thời điểm, Lâm Hoan cuối cùng mở miệng tốt ta bãi bình ngụy ra, ngươi đem thân thể cho ta cái này rất công bằng. Lời này vừa nói ra, Hứa Thục Văn cùng Hứa Lợi Cường đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Lâm Hoan mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Bọn hắn trước, mặt Lâm Hoan tựa như sâu kiến nhỏ bé, trải qua lần thăm dò thử này về sau, Hứa Thục Văn hai tỷ đệ tự nhiên là đem Lâm Hoan phụng như khách quý. Lý Trung cũng không dám lại tại Lâm Hoan trước mặt bày cái gì võ đạo đại sư tư thế, ngược lại ăn nói khép nép giống như là một cái tùy tùng. Bị ba người bọn họ chen chúc tiến trong phòng khách về sau, Lâm Hoan bình thản ung dung ngồi tại chủ vị phía trên, Hứa Thục Văn thì bắt đầu giới thiệu bây giờ Hoa Thành thế lực ngầm cụ thể phân bố tình huống. Hoa Thành có bốn cái khu, Thanh Mai khu, Hương Lan khu, Tử Trúc khu cùng Hồng Cúc khu. Một tháng trước kia Thanh Mai khu thuộc về Hứa gia phạm vi thế lực, Hương Lan khu thuộc về Ngụy gia phạm vi thế lực, Tử Trúc khu thuộc về Hạ gia phạm vi thế lực, đến mức Hồng Cúc khu, bởi vì chỗ trung tâm thành phố, sở dĩ tam đại gia tộc cũng không dám nhúng tay. Gần một tháng đến nay, Ngụy gia tại cao thủ thần bí trợ giúp dưới, Thanh Mai khu có gần một nửa địa bàn đều bị Ngụy gia chiếm đi qua, Tử Trúc khu cũng có gần một phần ba địa bàn thành Ngụy gia vật trong bàn tay. Tốt một cái Ngụy gia. Nghe xong Hứa Thục Văn sau khi giới thiệu, Lâm Hoan phát ra một trận cười lạnh. Hứa Thục Văn thần sắc kích động nói ra còn xin Lâm tiên sinh ra tay giúp đỡ. Yên tâm đi, đã ta đến nơi này, đương nhiên sẽ không cho phép Ngụy gia tiếp tục phách lối xuống dưới. Lâm Hoan cười lạnh, sau đó hỏi các ngươi bình thường đều dùng cái gì phương thức giải quyết tranh đấu. Hoa Hạ là pháp chế xã hội, đại quy mô giới đấu khẳng định là không cho phép, đã như vậy, bọn hắn liền cần một loại điều hòa phương thức đến giải quyết lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Đánh lôi đài, Hứa Thục Văn sắc mặt nghiêm túc nói. Ra, nếu như nhà ai coi trọng đối phương cái nào đó chàng tử, cũng biết trước tiên phái người tới quấy rối, nếu như đối phương kháng trụ còn tốt, nếu là gánh không được liền cần cử hành một lần lôi đài tranh tài, thắng được lôi đài tranh tài một phương liền có thể đạt được cái này chàng tử. Hứa gia gia chủ Hứa Tứ Dã chính là tại một trận đánh lôi đài bên trong, bị Ngụy gia cao thủ thần bí đánh thành trọng thương, bây giờ đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Ồ, ngược lại là rất thú vị. Lâm Hoan trầm ngâm hồi lâu, giống như cười mà không phải cười nói ra, vậy các ngươi liền đi Ngụy gia chàng từ quấy rối, đến mức đánh lôi đài sự tình. Giao cho ta, chấm, cách chương.